Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1668. Tần Phong nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh gọn gàng mà linh hoạt ra tay, đấm ra một quyền, sau lưng anh sát khí ngập trời, một giọt huyết long bùng nổ từ trong nắm đấm. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. A, Ác Thông Thiên kêu thảm một tiếng, cánh tay tấn công đã bị đánh nổ tung, một mảnh xương máu vỡ ra, bay ra ngoài giống như chó chết. Ầm, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, lôi ảnh trùng trùng, đi tới không trung phía trên cơ thể Ác Thông Thiên, đạp mạnh một cước xuống, một tiếng răng rắc thật lớn vang lên, Ác Thông Thiên như bị sét đánh, lao xuống đất như sao băng. Diệp Bắc Minh từ trên trời giáng xuống, một chân đạp đầu Ác Thông Thiên. Kẻ ác đệ nhất thiên hạ, xem ra ông còn chưa đủ ác đâu. Phó Thập Nhất Lang nhướng mày, ánh mắt Thẩm Lãng lạnh giá, mang theo một chút ghen ghét. Ánh mắt yêu nữ hoàn hoàn nhìn về phía Diệp Bắc Minh đã hoàn toàn thay đổi, vậy mà có một ít hưng phấn. Tần Phong nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, hít. Những người còn lại hít sâu một hơi, trong mắt toàn là chấn động. Đó chính là Ác Thông Thiên, kẻ ác đệ nhất thiên hạ. Giao thủ với Diệp Bắc Minh thậm chí cả một chiêu cũng không cầm cự nổi. Địch, trái tim bọn họ đều sợ tới mức nổ rồi. Một giây sau, Tần Phong nở nụ cười. Ha ha, Diệp Bắc Minh quả nhiên anh có chút bản lĩnh. Cách chương.